Đế Bá, chương 6230, Túng Hỏa Cuồng Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4853, Túng Hỏa Cuồng Đồ. Liệt Diễm Cuồng Đao xuất lĩnh lấy Bát Thất Túng Vệ Kỵ che chở Bát Thất Đạo Quân Linh Cữu nhanh chóng tiến lên, muốn sớm nhất chạy về Bát Thất Vương Triều bên trong một đường phi nước đại. Mặc dù Liệt Diễm Cuồng Đao cùng Bát Thất Túng Vệ Kỵ đã là 10 phần điệu thấp, tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng trong bóng tối y nguyên có không ít hung nhân ác đồ theo dõi. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng là không thể làm gì, muốn vứt bỏ tất cả hung nhân ác đồ đó là sự tình không có khả năng. Dù sao, bọn hắn bệ hạ vẫn lạc đằng sau, đã tại Loạn Châu nhấc lên kinh đào hải lãng, bất luận bọn hắn như thế nào giấu kín hành tung, đều như thế sẽ bị người để mắt tới. Cho nên, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không tận lực đi giấu kín hành tung. Chỉ muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem bệ hạ di thể che trở về Bát Thất Vương Triều. Chỉ có chạy về Bát Thất Vương Triều, lúc này mới an toàn, bằng không mà nói. Ở bên ngoài, bất luận như thế nào đi giấu kín hành tung, cũng có thể bị cướp đi bọn hắn bệ hạ di thể. Ngay tại Liệt Diễm Cuồng Đao đi đường trên đường, một chút trong núi rừng bắt đầu bốc cháy đến, ngay từ đầu. Vậy chỉ bất quá là nho nhỏ ngọn lửa, tựa hồ là sơn lâm cháy. Ngay từ đầu thời điểm, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không thèm để ý, dù sao, Loạn Châu chính là hỗn loạn chi địa, mỗi một ngày đều có diệt môn phá quốc sự tình phát sinh, cho nên, phát sinh hỏa hoạn cái gì, cái này cũng không đủ để là lạ. Nhưng là, càng là tiến lên phát, dạng này hỏa hoạn tựa hồ như hình tùy ảnh, tại bọn hắn chỗ đi qua hai bên đường, đương nhiên, cũng không phải là rất tới gần, chỉ là bọn hắn chỗ qua địa phương, xung quanh đều sẽ có hỏa hoạn như bóng với hình. Chậm rãi, dạng này hỏa hoạn bắt đầu tạo thành hai đầu hỏa tuyến, cái này hai đầu hỏa tuyến lấy trong vòng trăm dặm là phạm vi, chỉ cần là Liệt Diễm Cuồng Đao đội ngũ của bọn hắn trải qua chỗ, bọn họ nói đường hai bên trái phải, trong vòng trăm dặm, liền sẽ hình thành hai đầu quanh co khúc khuỷu hỏa tuyến, tựa hồ, dạng này hỏa hoạn nương theo tại bọn hắn hai bên trái phải một dạng, tựa hồ, hai đầu hỏa tuyến dọc theo con đường của bọn họ, một đường thiêu đốt, cho bọn hắn tiễn đưa một dạng. Không tốt. Tại phát hiện trong vòng phương viên trăm dặm phát hiện hai đầu dạng này như hình tùy ý hỏa tuyến đằng sau, Liệt Diễm Cuồng Đao lập tức vì đó biến sắc, cảm nhận được không ổn, trong nháy mắt này, nghĩ đến một người. Túng Hỏa Cuồng Đồ, Liệt Diễm Cuồng Đao ở thời điểm này, nhớ tới một người, sắc mặt đại biến, lập tức phân phó, nói ra. Tốc độ nhanh nhất tiến lên, Bát Thất Túng Vệ Kỵ vừa nghe đến, Túng Hỏa Cuồng Đồ, bốn chữ này thời điểm. Cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, lập tức bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên, bọn hắn càng là gấp che chở Bát Thất Đạo Quân Linh Cữu lao vụt mà đi. Túng Hỏa Cuồng Đồ, đi theo Liệt Diễm Cuồng Đao Lý Thất Giả liền không khỏi hiếu kỳ, hỏi. Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không khỏi kỳ quái nhìn Lý Thất Giả một chút, hung nhân như này cũng không biết, có còn hay không là Loạn Châu tu sĩ. Điện Hạ, Túng Hỏa Cuồng Đồ chính là Loạn Châu thập hung một trong, là một cái phóng hỏa biến thái. Liệt Diễm Cuồng Đao có kiên nhẫn nói ra, một khi là Túng Hỏa Cuồng Đồ xuất hiện, nhất định là diện tích lớn thiêu đốt, sẽ không số sinh linh táng thân tại hắn trong liệt hỏa, nhìn thủ bút này, nhất định là Túng Hỏa Cuồng Đồ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điện Hạ, xin mời theo sát thuộc hạ. Cuối cùng, Liệt Diễm Cuồng Đao hay là dặn dò Lý Thất Giả một câu. Túng Hỏa Cuồng Đồ, Loạn Châu thập hung một trong. Tại Loạn Châu thập hung bên trong xếp thứ 8, có thể nói là một cái tội ác, tày trời hung nhân. Hắn là xuất thân từ Điên Hỏa Đạo, tại Loạn Châu, nghe được. Túng Hỏa Cuồng Đồ, cái tên này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả là sắc mặt đại biến. Loạn Châu thập hung, có tứ hung chính là xuất thân từ Điên Hỏa Đạo, mà Túng Hỏa Cuồng Đồ chính là thập hung bên trong vẻn vẹn sắp xếp thứ 8 thôi. Nhưng là, chết ở trong tay Túng Hỏa Cuồng Đồ sinh linh. Thậm chí có thể là ở trong thập hung số 1 số 2, trong tay hắn, không biết chết thảm bao nhiêu tu sĩ cường giả, không biết chết thảm bao nhiêu phàm nhân. Phải biết, bất luận Loạn Châu là cỡ nào hỗn loạn, bất luận là tại Loạn Châu có bao nhiêu hung nhân ác đồ, đối với tuyệt đại đa số hung nhân ác đồ mà nói, bọn hắn muốn cướp giết đồ diệt địch nhân hoặc là mục tiêu, vậy cũng đều chỉ bất quá là tu sĩ cường giả, tông môn thánh địa thôi, đều là thế giới tu sĩ đối tượng. Nhưng mà, Túng Hỏa Cuồng Đồ lại không giống với, hắn là lấy phóng hỏa làm vui, phóng hỏa hoàn toàn là dựa vào hứng thú của mình, bất luận là khi nào chỗ nào, bất luận là đối với người nào, chỉ cần hắn muốn phóng hỏa thời điểm, liền sẽ lập tức phóng hỏa, mặc kệ là đối phương có phải hay không tu sĩ, coi như đối phương là một phàm nhân, tay trói gà không chặt, thậm chí là một phàm nhân bình thường tiểu hài, chỉ cần Túng Hỏa Cuồng Đồ muốn phóng hỏa thời điểm, liền sẽ lập tức phóng hỏa thiêu chết đối phương. Cho nên, làm thập hung một trong, Túng Hỏa Cuồng Đồ cho tới nay đều vì người khinh thường, liền xem như Loạn Châu hung nhân ác đồ, đều đối với Túng Hỏa Cuồng Đồ có mấy phần khinh thường. Chỉ bất quá, Túng Hỏa Cuồng Đồ thực lực, thập phần cường đại, làm Loạn Châu thập hung một trong, xếp hạng thứ 8, có được 2 viên thánh quả, thực lực 10 phần cường hãn, mà lại, hắn đã là quy thuận tại Cuồng Long Đình, bình thường hung nhân ác đồ không phải là đối thủ của hắn, coi như thực lực cường đại hung nhân ác đồ, cũng không dám đi đâm Cuồng Long Đình tổ ong vò vẽ này. Bồng, bồng, bồng, ngay tại liệt diễm cuồng đao bọn hắn cực tốc tiến lên thời điểm, bọn hắn lo lắng sự tình phát sinh, khi bọn hắn xuyên qua một mảnh sơn nhạc thời điểm, đột nhiên, mảnh này sơn nhạc rừng rậm lập tức lửa cháy đứng lên. Tại, bồng, bồng, bồng, liệt diễm phía dưới, ngàn dặm sơn lâm trong nháy mắt liệt diễm cuồn cuộn, đem liệt diễm cuồng đao bọn hắn cả chi đội ngũ đều bao phủ tại trong biển lửa. Tại cái này liệt diễm quét sạch ngàn dặm thời điểm, thôn phệ lấy mảnh rừng núi này thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bốc cháy đến, ngàn dặm bên trong phi cầm tẩu thú đều nhao nhao táng thân tại trong biển lửa, nghe được. A, a, a, tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều không kịp thoát đi biển lửa này tu sĩ cường giả, lại hoặc là phàm nhân cư dân, đều tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, thậm chí là trong giấc mộng táng thân biển lửa. Thậm chí là không biết chuyện gì xảy ra. Túng Hỏa Cuồng Đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dạng này ngàn dặm chi địa đều hóa thành biển lửa, còn không có gặp có người xuất thủ, những cái kia nhòm ngó trong bóng tối tu sĩ cường giả, hung nhân ác đồ lập tức biết tới là người phương nào, lập tức không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, đều lập tức thoát đi biển lửa, để tránh bị Túng Hỏa Cuồng Đồ để mắt tới. Lên, ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao hét lớn một tiếng, đạo ý tung hoành, trong nháy mắt bổ ra một đầu đại đạo, mang theo bát thất túng vệ kỵ bay lên trời, muốn từ không trung cưỡng ép vượt qua mảnh biển lửa này. Ngay lúc này, nghe được, cô, thanh âm vang lên, thanh âm như vậy giống như là một cái chỉ chịu kinh hãi gà mái kêu to, trong chớp mắt này, tại ngoài trăm dặm không gian, có một bóng người nhảy lên, giật giật, tốc độ cực nhanh, khi thì xuất hiện ở đây. Khi thì xuất hiện ở nơi đó, tựa như là thoáng hiện một dạng, phương vị để cho người ta hoàn toàn không cách nào nắm lấy. Cây này lóe lên lại lóe lên bóng người, chính là một cây nhỏ gầy lão đầu. Lão đầu này mặc một thân đạo bào màu vàng, thoạt nhìn như là đạo giáo trong cung điện nhóm lửa lão đạo sĩ, tóc buộc lên, thoạt nhìn như là cây chùy, dạng này một lão đầu, một bàn tay cầm bó đuốc, giật giật. Khi hắn lóe lên nhảy một cái lúc hầu, cây đuốc trong tay chính là rơi xuống hỏa diễm, theo quanh co khúc khuỷu, cho nên, theo hắn nhảy một cái lóe lên, hỏa tuyến ngay tại phía sau hắn bốc cháy lên, quản chi là không có thiêu đốt đồ vật, đều như thế sẽ bốc cháy lên. Cho nên, ở thời điểm này, ở trên không trung, theo liệt diễm cuồng đao mang theo bát thất túng vệ kỵ đạp không vượt qua thời điểm, mà bóng người này đi theo đội ngũ tả hữu, cách xa nhau trăm dặm, đang nhảy nhót thời điểm, thiêu đốt hạ hỏa tuyến. Túng Hỏa Cuồng Đồ, người ý như thế nào? Nhìn thấy thân ảnh này lóe lên nhảy một cái, xuất hiện tại bọn hắn đội ngũ chung quanh, bắt đầu châm lửa, liệt diễm cuồng đao không khỏi hét lớn một tiếng. Ha ha, hắc, không làm chuyện gì, muốn nướng nhóm lửa thịt, không biết đem một vị đạo quân nướng chín, lại vung một chút cây thì là, đây là mùi vị gì? Túng Hỏa Cuồng Đồ vẫn là nhảy một cái lóe lên, thanh âm âm trầm bồng bềnh bất động. Lời như vậy, lập tức để liệt diễm cuồng đao sắc mặt hết sức khó coi, bát thất túng vệ kỵ cũng là phẫn nộ, nhưng là, không thể làm gì, Túng Hỏa Cuồng Đồ thực lực thập phần cường đại, dựa vào hắn làm long quân thực lực, đủ để đem bọn hắn đốt chết. Bồng, một tiếng vang lên, ngay tại Túng Hỏa Cuồng Đồ liệt diễm nhóm lửa đầy đủ thời điểm, ngay sau đó, bầu trời trong nháy mắt liệt diễm ngập trời, cuồn cuộn liệt diễm bay thẳng hướng về phía liệt diễm cuồng đao bọn hắn. Trong nháy mắt đem ngàn dặm bên trong bầu trời hóa thành biển lửa, cuồn cuộn mà đến liệt diễm tùy thời đều muốn đem liệt diễm cuồng đao bọn hắn đốt cháy thành tro. Xuống dưới, liệt diễm cuồng đao đao ra dập lửa, đạo ảnh tung hoành mà qua, trong nháy mắt chém ra một con đường đến, mang theo bát thất túng vệ kỵ rơi vào dưới mặt đất, tìm kiếm phương hướng, tiếp tục chạy như điên. Hắc, hắc, hắc, không nên gấp gáp, đường còn dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Túng Hỏa Cuồng Đồ âm trầm tiếng cười địa thiên ở giữa quanh quần. Ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao hết sức rõ ràng, Túng Hỏa Cuồng Đồ cũng không sốt ruột giết chết bọn hắn, hắn là đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, coi như liệt diễm cuồng đao đi đường núi đường thủy chạy hết tốc lực, giống nhau là có người để mắt tới bọn hắn. Bọn hắn mới từ Túng Hỏa Cuồng Đồ trong biển lửa trốn tới, chăm chú tiếp theo, nghe được. C-V-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T, thanh âm vang lên, tại thời khắc này, đột nhiên, khắp núi khắp nơi mà phun trào, tựa như là nước thủy triều đen kịt cuồn cuộn mà đến một dạng. Nhưng là, khi người định nhãn xem xét thời điểm, đó là cái gì thủy triều màu đen, chính là đếm mãi không rõ chuột, khắp núi khắp nơi chuột. Cái này ngàn ngàn vạn vạn chuột giống như là thủy triều cuồn cuộn mà đến thời điểm, những nơi đi qua chính là một mảnh trụi lùi, bất luận là hoa cỏ cây cối, hay là phi cầm tẩu thú, trong chớp mắt này, đều bị gặp đến tinh quang. Tại, C-V-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T-C-K-I-T-T-T, trong thanh âm, cuồn cuộn chuột triều dâng hướng liệt diễm cuồng đao đội ngũ lao đến, trong một chớp mắt. Chuột biển muốn đem cả chi đội ngũ bao phủ. Trận mở, đẩy đi qua. Nhìn thấy một màn này, liệt diễm cuồng đao quát to. Lên, ở thời điểm này, bát thất túng vệ kỵ quát chói tai một tiếng. Đại trận mở, cả chi đội ngũ liền thành một khối, như là chiến xa bọc thép một dạng, nghe được. Oanh, oanh, oanh. Trong tiếng nổ vang, cả chi đội ngũ cưỡng ép nghiền ép lên đi. Trong nháy mắt ép ra một con đường máu đến. Quản chi là chuột biển cuồn cuộn, cũng giống vậy ngăn không được bát thất túng vệ kỵ bộ pháp, cứng rắn đẩy mà ra. Điện hạ, theo sát thuộc hạ, tại cái này, liệt diễm cuồng đao một kỵ đi đầu, che chở Lý Thất Giả, giết vào chuột biển. Liền xem như tại nguy hiểm thời điểm, liệt diễm cuồng đao cũng giống vậy muốn bảo vệ tốt Lý Thất Giả. Hắc, hắc, hắc, bát thất người, giết tử tôn ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ở thời điểm này, một cái âm hiểm thanh âm từ dưới đất vang lên. Cách chương.